Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 462 thoáng qua 3 năm. Liên phá hai giai, kim đan đỉnh phong, Tô Trần không để cho quy tổ che chở, lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, vì để tránh cho tiết lộ hành tung của mình. Hắn trực tiếp nhường Bạch Bạc phân thân cùng Ấu Côn phân thân lặng yên rời đi Đông Hải Yêu Đình. Đi tới xa xôi vùng biển chỗ tu luyện, Ấu Côn tuy vẫn kim đan cảnh, nhưng hắn thân thể bằng vào 10 dặm cá thân thể. Kinh khủng lực đạo đã sớm có thể cùng Nguyên Anh yêu tổ có thể so sánh. Chỉ cần không đụng vào yêu hoàng giao ngao khủng bố như vậy giao tộc yêu tổ, bình thường Nguyên Anh yêu tu cũng chưa chắc có thể làm gì được nó thoáng qua 3 năm. Tại Đông Hải chỗ sâu, một mảnh 5.000 trượng sâu uyên vết rách, đen kịt đưa tay không thấy được 5 ngón vùng biển, nước biển càng sâu, đối yêu tộc thân thể lực áp bách càng mạnh. Đây là tự nhiên tu luyện trang, 5.000 trượng sâu, mấy vạn khoảnh nước biển chọc áp trên người mình. Cơ hồ cả ngón tay đều không thể động đậy. Bạch Bạc cầm trong tay huyết san hô chiến kích, diễn luyện lấy linh quy tộc chiến kỹ, mượn nhờ biển sâu mấy ngàn trượng cực cao ép, điên cuồng rèn luyện thân thể thể phách, đem mỗi một tấc cơ bắp đều luyện đến cực hạn. Ấu Côn tại ước vạn giảm bát ngát Đông Hải vắng vẻ trong hải vực đi khắp, nuốt chửng linh khí đồ ăn, nó há to miệng rộng, liền tại phạm vi mấy chục dặm hình thành mạnh mẽ vòng xoáy, trong khoảnh khắc đem vô số linh ngư linh tôm đều hút vào trong miệng, cũng trốn không thoát. Nó nuốt vào đồ ăn, miệng khép lại, lập tức theo tại chỗ chuyển di biến mất, để tránh bị phụ cận kim đan yêu tu phát hiện truy tung đến tung tích của nó. Khổng lồ sức ăn mang tới là thân thể cuồng dài cùng linh khí tăng vọt, nhường nhục thân của nó cảnh giới phóng đại. Ấu Côn đem dư thừa linh khí hết thảy chuyển hóa làm nguyên khí, cung cấp Thanh Liên Nguyên Thần tu luyện sử dụng. Tô Trần hạt sen nguyên thần sống nhờ tại Ấu Côn trong Nê Hoàn Cung, đột nhiên tăng mạnh, một năm đột phá một tầng kim đan cảnh giới. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, hàng loạt hấp thu Ấu Côn tu luyện ra được nguyên khí, liên tục đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, đạp vào kim đan kỳ 9 tầng đỉnh, rốt cục kim đan cảnh 9 tầng, đi đến kim đan cảnh đỉnh phong nhất. Tô Trần vô cùng vui mừng, lúc này, nó kim đan hạt sen đã tròn trịa no đủ, óng ánh sáng long lanh, tại trong Nê Hoàn Cung giống như một viên ánh vàng lập lòe mặt trời nhỏ. Rốt cuộc không hấp thu được mảy may nguyên khí, kim đan cảnh 9 tầng đỉnh phong, đây đã là kim đan tu sĩ đủ khả năng tu luyện đạt tới cực hạn. Mong muốn tiến thêm một bước, chỉ có ăn Nguyên Anh cơ duyên, phát động cái kia cực kỳ mỏng manh cơ duyên, từ đó đạp vào Nguyên Anh cảnh giới. Tại nhân tộc tu tiên giới cùng Đông Hải yêu giới, có không ít kim đan tu sĩ tu luyện đến kim đan cảnh đỉnh phong, thế nhưng sau cùng nhưng khốn đốn tại Nguyên Anh cơ duyên không đủ, hao phí còn lại suốt đời tâm huyết cũng không có thể xoay sở đủ đầy đủ Nguyên Anh cơ duyên, suốt đời vô lực đột phá Nguyên Anh, vì thế hối hận suốt đời. Tô Trần tự nhiên không có cái này làm phức tạp, hắn hiện tại cách Nguyên Anh cảnh giới chỉ còn lại có một đạo môn hạng cuối cùng, chỉ cần ăn vào Nguyên Anh cơ duyên liền có thể thoát thai hoán cốt, theo kim đan cảnh nhảy lên đạp vào Nguyên Anh cảnh giới. Toàn bộ Đông Hải giới bên trong liền không còn có Nguyên Anh tu sĩ. Lão yêu có thể dễ như trở bàn tay một kích giết chết chính mình, nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tô Trần nhân tộc bản tôn lặng yên rời đi Đa Trọng Sơn Tiên Thành, đi vào Đông Hải chỗ sâu, cùng Ấu Côn phân thân, Bạch Bạc phân thân hội hợp, nhường kim đan hạt sen nguyên thần quy vị, trở lại nhân tộc bản tôn thân thể Nê Hoàn Cung Linh Sơn một gốc Thanh Liên trong nguyên thần. Tô Trần cũng không biết, trùng kích nguyên anh cảnh giới phải chăng có thể tại phân thân bên trong đột phá cùng độ kiếp? Có lẽ có khả năng, cũng có lẽ sẽ xuất hiện một chút không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Nhưng hắn không nghĩ bốc lên không cần thiết nguy hiểm, cho nên vẫn là nhường nguyên thần tại bản tôn trong cơ thể đột phá thỏa đáng nhất. Đông Hải chỗ sâu ra, một tòa không đáng chú ý nhỏ hoang đảo. Tô Trần tại hoang đảo bên trong mở ra một tòa bế quan động phủ. Hắn nhường sớm đã là quỷ tộc Nguyên Anh lão tổ Trang Lục Y, cùng với Ấu Côn phân thân, Bạch Bạc phân thân, còn có Kim Đan 9 tầng đỉnh Phong Linh Bộc Đào Yêu. Lại thêm thành đoàn bí ngân phệ linh phi kiến các loại. Tại hoang đảo bên trên hộ pháp thủ vệ, mạnh mẽ như thế hộ pháp đội hình, có lẽ coi như một ít tôn Nguyên Anh lão yêu đột nhiên xuất hiện, cũng khó có thể quấy nhiễu hắn đột phá. Tô Trần trong động phủ, ngồi xếp bằng, ngăn chặn trong lòng xúc động, bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn nghĩ tới một chuyện, xì khẽ một tiếng, âm mầm buồn cười, yêu hoàng giao ngao, hoàng nữ giao kiều, đoán chừng còn tưởng rằng ta 3 năm này đình trệ tại kim đan 7-8 tầng ở giữa. Còn tại một lòng chờ lấy Bạch Bạc đi phương trượng Thánh Sơn phó ước một trận chiến. Hừ, chờ chúng nó lại lúc nhìn thấy ta, ta đã thoát thai hoán cốt, nghĩ lại giết ta đã muộn. Hắn cùng giao kiều sinh tử ước chiến còn có mấy tháng. Vì thủ ước, hắn tự nhiên muốn đi, nhưng chỉ sợ hắn là dùng Nguyên Anh tu sĩ thân phận đi. Lại không biết đến lúc đó, yêu hoàng giao ngao cùng giao kiều lại là một cái gì biểu tình khiếp sợ. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền phục dùng Nguyên Anh cơ duyên, cũng tốt nhường nguyên thần sớm một chút đạp vào Nguyên Anh cảnh. Tô Trần ngồi xuống điều tức một canh giờ, đem chính mình điều tức đến trạng thái tốt nhất, sau đó đem hơn 10 kiện Nguyên Anh cơ duyên linh vật từng cái bày đặt tại trước người của mình. Những Nguyên Anh này cơ duyên bên trong có yêu hoàng cung có được một giọt linh lộ, kết anh tỷ lệ cảnh giới 2-3% không đến, có theo phong bạo tiểu giới cướp đoạt được ngũ giai Tử Nguyên Băng Hoa, vô cùng cao giai hiếm có, kết anh tỷ lệ cao tới 3 thành, còn có theo đa mục kim ngô giành được tứ giai linh trùng không linh thiền, có trợ giúp lĩnh ngộ thiên đạo, ước 1 thành kết anh tỷ lệ, lại có bắt đầu từ yêu đình bảo khố thu hết đi ra bôi xạ hương dầu, tím xương mầm, cực hàn băng thạch các loại, cùng với theo yêu hoàng nơi này cược thắng 3 kiện Nguyên Anh cơ duyên và linh đảo đồng minh khen thưởng 3 kiện Nguyên Anh cơ duyên, cùng với 2 cái nhân tộc luyện chế kết anh đan, mặc dù đều danh xưng Nguyên Anh cơ duyên có thể dùng để ngưng kết Nguyên Anh, nhưng kỳ thật bọn chúng hiệu dụng cũng không hoàn toàn tương tự. Tô Trần tự định giá rất lâu, thận trọng từ trong đó chọn lựa ra hiệu quả yếu nhất một giọt ngọc lộ. Một giọt này ngọc lộ chính là giao tộc Đại Dư Linh Sơn đặc sản bảo vật. Lúc trước hắn sơ chống đỡ Đông Hải yêu giới, dùng Bạch Bạc tham gia yêu hoàng cung vạn yêu hội, lấy được một giọt ngọc lộ. Ngọc lộ kết anh tỷ lệ vẻn vẹn chỉ có 2-3% không đến, lại vô phương lặp lại sử dụng, có thể nói cơ bản không có nhiều hy vọng mượn nhờ vật này tới kết anh. Tô Trần tự nhiên không hy vọng dựa vào ngọc lộ có thể đụng vào đại vận, thế nhưng ngọc lộ y nguyên có một cái đặc thù đại tác dụng, cái kia chính là hoàn thiện kim đan, khiến cho kim đan trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Tại Đông Hải yêu giới, kim đan yêu tu nhóm mượn nhân tộc thi từ đưa ra một loại thuyết pháp gọi là kim đan ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng yêu ở giữa vô số. Thấy rõ này ngọc lộ đối kim đan có ích chuyện tốt, khiến cho vô số yêu tu thèm nhỏ nước dãi. Rất nhiều nhân tộc kim đan tu sĩ yêu tộc cũng tốt, rất nhiều kim đan nguyên thần thiên sinh liền có một ít tì vết, hoặc là kịch chiến thời điểm gặp phải nguyên thần tổn thương, đến mức kim đan nguyên thần cũng không hoàn thiện. Kim đan nguyên thần nếu là có thiếu hụt, không thể nghi ngờ sẽ để cho kết anh độ khó tăng nhiều. Thậm chí kết anh thất bại, đang trùng kích độ kiếp thời điểm, bỏ mình đạo tiêu, này Ngọc Lộ liền có thần kỳ hiệu quả, nhường có thiếu hụt kim đan, trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Tô Trần Thanh Liên nguyên thần, đã từng bị lục bào lão quái thực nguyên cổ cắn qua một ngụm, chịu quá trọng thương, thậm chí ngắn ngủi mất trí nhớ qua, nguyên thần có chút tì vết, đang cần này Ngọc Lộ để đền bù nguyên thần thiếu hụt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.